ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 449, tôi chính là muốn đánh cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Từ Tử Câm bị kích thích đến đầu óc nóng lên, lập tức liền nổi giận, ai không có danh dự. Ai tư lợi bội ước, cô muốn tôi nói, tôi càng không nói. Dù sao chị gái của tôi cũng gõ định sẽ tiếp quay quảng cáo của tập đoàn Lãnh Thị rồi, xem chị ấy có ngược chết cô không. Cô Thanh Thanh liền biết, người như Từ Tử Câm vậy, chịu không nổi một chút kích thích, càng là xem bản thân cô ta đều cao quý hơn ai khác. Cưỡng bức cô ta không nói ra ngoài chưa chắc hữu dụng, nhưng nếu khinh thường cô ta nhất định sẽ kích thích cái gì cũng đáp ứng. Đối mặt với Từ Tử Câm, cô Thanh Thanh vẫn là hừ lạnh một tiếng, tựa hồ là ngữ khí khinh thường. Ai biết được, có lẽ chị gái của cô không phải cùng một dạng nói không giữ chữ tín như cô. Cô Thanh Thanh, cô chờ đó cho tôi. Từ Tử Câm nghẹn một hơi, hôm nay làm việc ngược lại thực nỗ lực. Trong tay cô ta còn có hai quảng cáo hợp tác với Nhiếp Chi Ninh, tuy rằng không có lợi nhuận lớn như quảng cáo của Lãnh Tư Thành bên này, nhưng là cũng không chênh lệch quá nhiều. Thời điểm về nhà, cũng hoàn toàn không có cảm giác trong ngọt ngào có chút chờ mong như ngày hôm qua. Nhưng tới cửa nhà lại phát hiện, xe của Lãnh Tư Thành ngừng ở bên ngoài, anh đã trở lại. Lãnh Tư Thành muốn về ở, cô Thanh Thanh sớm mang trang phục bình thường đi công ty, ở gian thay quần áo ở công ty liền thay đổi trang phục nghề nghiệp xuống. Tuy rằng đã nản lòng thoái chí với Lãnh Tư Thành, nhưng ít nhất, phải bảo vệ được công việc của cô. Cô Thanh Thanh đẩy cửa ra đi vào, phòng khách lặng yên không một tiếng động, người hầu nhỏ đi lên đón. Phu nhân, cô đã về rồi. Cô Thanh Thanh gật đầu, người hầu nhỏ lại nói. Tiên sinh ở phòng sách trên lầu. Cô Thanh Thanh tiếp tục gật đầu, mới vừa đi đến cửa cầu thang, cửa phòng phía trên mở ra, có âm thanh người nối đuôi ra ngoài vang lên. Ngay sau đó, một đám đàn ông tây trang dày da, nhìn giống nhân sĩ thành công đi xuống lầu. Thời điểm nhìn thấy cô Thanh Thanh, rõ ràng có chút kinh ngạc. Cô Thanh Thanh chưa từng có xuất hiện qua ở tập đoàn Lãnh Thị cùng với giải trí Hoàng Đình, cô chưa từng lên báo chí, không có bị một tạp chí nào đưa tin qua, Lãnh Tư Thành cũng chưa bao giờ nhắc đến. Chỉ biết là, có một người phụ nữ gia cảnh nghèo khó trên người có danh hiệu. Lãnh phu nhân, nhưng đối phương tên họ là gì, diện mạo như thế nào, tất cả đều là không biết gì. Nhưng xuất hiện ở chỗ này, nhìn thấy một người trang điểm thực mộc mạc, nhưng khí chất lại không giống như là người hầu. Một đám đại lão ra lại có thể tất cả đều ngây ngẩn cả người. Duy nhất một điểm là, lớn lên phi thường xinh đẹp. Thậm chí còn muốn xinh đẹp hơn ảnh hậu Can Từ Từ Bội vài phần. Không bao lâu, ngược lại trợ lý Trình đi xuống tới. Đồng sự Thường, đồng sự Trương, chuyện này thật ra là... Phu nhân, cô đã trở lại. Nghe được giọng nói của trợ lý Trình, nhóm đàn ông mới biết được, người phụ nữ bộ dáng thanh lệ, khí chất xuất trần trước mắt này, lại có thể chính là vợ của Lãnh Tư Thành. Lãnh phu nhân Thần Long thấy đầu không thấy đuôi trong truyền thuyết kia. Lãnh phu nhân, chào cô. Ánh mắt cô Thanh Thanh đạm mạc liếc mắt nhìn bọn họ một cái, tùy tiện gật gật đầu, mang dép lê, tự nhiên lên lầu, không để nhóm người này vào mắt chút nào. Cố tình là ánh mắt bình tĩnh lại còn xa cách như vậy của cô Thanh Thanh, làm nhóm người này xem trọng liếc mắt nhìn cô một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn bọn họ còn tưởng rằng, Lãnh Tư Thành cưới được người vợ không phóng khoáng, không lên được mặt bàn. Không nghĩ tới, nhìn cô không chỉ có lớn lên xinh đẹp, khí chất cũng tốt, hơn nữa đặc biệt dùng khóe mắt nhìn người này, thật là y một dạng với Lãnh Tư Thành, khó trách không phải người một nhà, không tiến vào một cửa. Lãnh Tư Thành triệu tập bọn họ lên, rõ ràng là muốn bàn bạc. Bên ngoài truyền anh và Từ Từ Bội truyền đến không chịu nổi như vậy, giống như anh lập tức đạp rớt Trần Văn Tiệp, liền lập tức thay tình nhân cũ Từ Từ Bội. Chỉ là, tai tiếng đã là vết nhơ, cũng là bạo điểm. Từ sau khi xảy ra tai tiếng này, chú ý nam nghệ sĩ hút ma túy kia nháy mắt giảm bớt. Anh ở công ty thương lượng, cũng tiến hành câu thông với Từ Từ Bội bên kia, nhất trí cho rằng tai tiếng này trước không làm sáng tỏ, còn có thể lại nháo một hồi, chờ chủ nhật, chính thức ký xuống Từ Từ Bội làm người phát ngôn tập đoàn Lãnh Thị, đồng thời trịnh trọng tuyên bố anh và Từ Từ Bội, chỉ là bạn bè, anh là con người gia thất. Những đồng sự này có điểm xấu hổ, một đám xuống lầu ra cửa, cô Thanh Thanh cũng đi đến trên lầu, vừa lên lầu liền đối mặt với Lãnh Tư Thành. Tối hôm qua trở về quá muộn, hôm nay cho dù anh công việc bận rộn, cũng triệu tập nhóm người này đến trong nhà anh mở họp, chính là vì trở về bồi cô. Cô Thanh Thanh nhìn thấy anh, trong lòng vốn có rất nhiều lời nói muốn nói, nhưng thời điểm nhìn đến anh, chỉ cảm thấy mệt, cái gì cũng nói không nên lời. Chỉ là hơi hơi nâng nâng mắt, nhìn anh một cái, đến chào hỏi cũng lười chào, trực tiếp cất bước đi về phía phòng ngủ, cách Trương.